Quỷ hồ bắt quỷ, chương 401 quyền đờ game Trương Kỳ Phùng địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà, là một cái ID tại game online bên trong đích ID. Người chơi ID không thể nào là một chữ, cho nên xà là một cái NPC, do chân nhân đảm đương NPC. Tại anh hùng chi đô lớn nhất trong sòng bạc xà, là một cái truyền kỳ kiểu tồn tại. Nghe nói hắn đã từng cũng là chia bài, phụ trách hạng mục là 21 giờ. Ai đều chưa từng đi chú ý cái này đứng ở trong góc nhỏ tiểu nhân vật đều cho là hắn là cá bình thường chia bài viên mà thôi. Tại những ngày kia, xà chỗ phụ trách cái kia bàn sinh ý một mực không tốt, khó coi, nên vị diện quản lý đại sảnh phỏng đoán nhất hạ, đoán chừng cùng xà thằng này cá nhân hình tượng có chút quan hệ. Cẩn thận tỉ mỉ lưng đầu, gầy gò tối tăm phiền muộn khuôn mặt như dã thú chậm đợi con mồi một loại ánh mắt tựu liền cái kia thống nhất chế ngự. Chia bài một loại đang mặc màu trắng hoặc áo sơ mi đen, áo khoác một kiện màu tím âu phục mã giáp. Mặc ở trên người hắn, đều có một loại quái dị cảm giác thật giống như. Thấu ra trận trận hàn ý, xà là vấn an tĩnh nhân, hắn mà nói không nhiều lắm, hắn cũng không đối. Với, khách nhân mỉm cười, trên thực tế, vậy không có nhân chờ mong lấy hắn cười, tại mọi người trong tưởng tượng, xà nếu như lộ ra một cái dáng tươi cười, vậy nhất định là các cùng loại Silent of the Lam Trung Hannibal muốn ăn hết người trước kia dáng tươi cười. Hắn liền là một người như vậy, cùng hắn ID khí chất như thế phù hợp, phảng phất tại đây thế giới giả tưởng sau lưng, hắn cũng không phải một người, mà là nào đó động vật máu lạnh. Đương xà tại đây trong sòng bạc công tác 2 tháng về sau, tầng quản lý đã khai trừ hắn vị diện kia quản lý đại sảnh. Tầng quản lý cho ra lý do là vị kinh lý kia ánh mắt quá kém, trải qua suốt hơn 60 thiên, hắn lại vẫn không có chú ý tới mình thủ hạ có xà như vậy một cái xuất sắc chia bài, loại người này, hiển nhiên không thể đảm nhiệm tại cỡ lớn trong sòng bạc làm cơ sở nhân viên quản lý. Vì vậy, có thể đảm nhiệm nhân tiền nhiệm rồi, xà tiếp nhận vị kinh lý kia vị trí. Lúc này mọi người mới từ một ít, đến từ thượng cấp nghe đồn. Chúng biết được xà cái kia bàn sinh ý không tốt là sự thật, nhưng là lý do không là vì cá nhân hắn khí chất so sánh khủng bố, mà là vì, hắn chưa bao giờ thua. Cái kia bàn ván bài giống như là một cái vĩnh viễn nhà không ra nửa cái hạt bụi slot machine. Máy đánh bạc 3 số, như 21 giờ như thế này trò chơi, lại cho tới bây giờ không có nhân có thể theo xà trên tay thắng đến một khối tiền của trò chơi. Hắn thoáng cái trở nên cao thâm mà chắc mà bắt đầu tại quá khứ đích đồng sự trong mắt hắn theo cô độc tối tăm phiền muộn nam, biến thành cá đổ kỹ kỳ cao thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng xà lại một lần bị đánh giá thấp, rất nhanh hắn tự chứng minh quản lý đại sảnh với hắn mà nói cũng chỉ là nhân tài không được trọng dụng mà thôi. Mỗi ngày, hắn cũng giống như cá tựa là u linh tại sòng bạc trung bình đi, mang theo cái kia từng đợt không hiểu mà đến hàn ý, dùng cái kia dã thú kiếm ăn kiểu ánh mắt cẩn thận địa dò xét lấy địa bàn của hắn, phảng phất ghé mắt một duyệt liền có thể thấy rõ người khác vận thế. Kỳ thật Vương Hù cho là mình cũng sẽ cái này tay, hắn 2 năm trước tự giác đó có thể thấy được nhân suy tương. Hắn thường xuyên sẽ đích thân thay thế mất những cái kia đang tại thua tiền chia bài, cấp bọn hắn điều chỉnh tâm tính, thở dốc một phen thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn tắc thì nhượng những khách nhân trong khoảnh khắc trở nên lông mày thâm tỏa truyền hỉ vi bi. Xà phụ trách vị diện rất nhanh trở thành sòng bạc kiếm lợi nhiều nhất một cái chàng tử, liền khách nhân trung đô xuất hiện tin đồn, vị diện này có một cái đổ kỹ cao siêu quản lý đại sảnh tọa chấn, vào cửa tựu là 10 đánh bạc 9 thua. Như thế này đồn đãi tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng truyền càng quá tà dị, cuối cùng rốt cục có ít người ngồi không yên, bởi vì hắn luôn bị lấy ra cùng xà làm so sánh. Cái này, hắn, là trong trò chơi một cái nổi danh công hội hội trưởng, ID, đồ thần. Xin chú ý, như loại này 2 chữ ID, vậy là phi thường hiếm thấy, hiển nhiên là nhất định tại trò chơi Cloud Beta lúc hơn nữa tại Cloud Beta lúc đầu tài năng đăng ký đến ID. Còn có từ nơi này vị đồ thần tiên sinh thủ danh tự, đặt tên mục đích có thể nhìn ra, hắn đáo giá khoản game online lý đến, không phải cùng các ngươi so đánh quái, đi trên level, xuyên trang bị, mà là đến xưng bá trò chơi đánh bạc đàn đấy. Đồ thần hội trưởng công hội vậy rất thú vị, cơ bản cũng là cung cấp một đám cao cấp dân cờ bạc giao lưu kinh nghiệm tâm đắc sử dụng những cái. Kia ba dưa lưỡng táo còn khấu trừ tác tác con bạc khả vào không được này sẽ nhập hội được có cất bước tài chính, cánh cửa nhi rất cao, chê đắt ngươi đừng đến, này một ít bạc đều không có, vậy thì không gọi đánh bạc. Đương nhiên, ngươi mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể vào hội, ngươi còn phải có tay nghề. Cái gì gọi là tay nghề à, rất dễ lý giải, ví dụ như Diệp hỏi Hồng Kông nghĩ khai mở ra võ quán, vậy thì được trước đó cùng địa phương sư phó nhóm. Luận bàn một chút, ngươi nếu cầm không xuất ra mấy tay chân công phu, liền là lừa đời lấy tiếng, thu lấy đồ đệ đơn giản tựu là lấy người tiền tài còn dạy hư học sinh. Cho nên phân biệt rõ, cao cấp dân cờ bạc cùng cấp thấp con bạc phương pháp tựu là, ngươi đến làm cho nhân nhìn xem ngươi. Đổ thuật, đổ thần xác thực không phụ cái này ID uy danh, ít nhất tại hắn trong công hội không ai. Đổ thuật, so với hắn cao minh, điểm ấy được công nhận. Làm nha trào của hắn nhóm tại trò chơi đại lục từng cái chủ thành sòng bạc gian công thành đoạt đất thời điểm, thường xuyên hội báo bọn hắn lão đại. Đổ thần, danh hào, tuy nhiên bọn hắn thường thường là thua về sau mới có thể nói. Muốn là chúng ta đổ thần lão đại ở chỗ này, các loại, mà thắng về sau một loại cái báo danh hào của mình, hoàn toàn không để tổ chức thượng đối. Với, hắn nhiều năm tài bồi cùng với quan tâm. Nhưng là, có một điểm, là bọn hắn toàn bộ công hội cũng khó khăn dùng dễ dàng tha thứ, là sẽ để cho bọn hắn thoáng cái cùng chung mối thù lên, cái kia chính là, không thể có nhân dung chuyển đổ thần hội trường. Đổ thuật đệ nhất thiên hạ, vị trí, nếu như ngay cả lão đại lão nhân gia ông ta đều chấn không được rồi, sẽ rất tổn thương đám này cháu trai lòng tự trọng đấy. Kết quả là, một hồi ván bài thế tại phải làm. Xà cùng đổ thần, bọn hắn ai mới là trên chiếu bạc vương giả. Đó là một đại sự kiện, trò chơi công ty thậm chí tại diễn đàn thượng tuyên truyền một phen, đương nhiên còn không có lớn đến thượng quan mạng trang đầu tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cái này cũng đã rất khoa trương, đổ thần cái tên này thuận thế nổi giận lên, nhượng mặt khác rất nhiều công hội hội trường có chút căm giận bất bình, bọn hắn cử động mấy trăm người quân đoàn chi lực đẩy ngã độ khó cao boss lúc chính thức vậy chưa cho bọn hắn tuyên truyền qua, hiện tại cái đó dân cờ bạc cùng các ngươi trò chơi công ty một cái nho nhỏ phục vụ lý chân nhân NPC ngồi xuống đánh bài, các ngươi rõ ràng chọn hắn ai đi. Không nói đám kia hâm mộ ghen ghét hận ra hòa rồi, bọn hắn không lâu sau còn có thể xuất hiện, nói lần kia quyết đấu. Kỳ thật vậy cũng không phải như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không có âm mưu, không có bắn nhau, không có trên tay có thương tựu vĩnh viễn đánh không chết long ngũ ca, cũng không có ai biết sử dụng cái gì siêu năng lực đổi bài. Xà ngồi ở chiếu bạc trước trầm tĩnh như cũ, hắn chỉ là đang làm việc mà thôi, cao tầng nhượng hắn và cái này người chơi tới một lần một versus một ván bài, hắn tựu đồng ý, đổ thần tiên sinh tắc thì là vì bảo vệ hắn trong suy nghĩ cái kia dân cờ bạc tôn nghiêm, đi theo phát khởi khiêu chiến. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy cái này rất nhàm chán, bất quá ta cũng từng nói qua rồi, có lẽ tại một người xem ra phi thường chuyện nhàm chán, tại một người khác nhưng trong lòng vô cùng trọng yếu. Tại ở ngoài đứng xem ra, đó là một chơi game online cũng không tốt thú vị, tại trong trò chơi mượn đánh bạc làm càn đằng chỗ ở nhân, cùng một cái GM tính chất bình thường nhân viên công tác cử hành một lần lăng xê kiểu tuyên truyền mà thôi. Nhưng là đổ thần tiên sinh, hắn cho rằng trận này thắng bại rất trọng yếu, hắn cho rằng, của hắn thắng lợi, không chỉ là cá nhân hắn thắng lợi, lại càng không là hắn công hội thắng lợi, mà là sở hữu tất cả chơi game online cũng không tốt thú vị, tại trong trò chơi mượn đánh bạc làm càn đằng chỗ ở nhân, một lần thể hiện mình giá trị cùng tồn tại cảm cứu rỗi chi dịch. Khả điều kiện tiên quyết là, hắn đắc thắng lợi a hát, kết quả cái thằng này đã thất bại, thảm bại, có nhiều thảm, hắn dứt khoát không chơi trò chơi này rồi. Cái gì, ngươi còn ngại cái này không đủ thảm, chẳng lẽ muốn hắn tự sát hay sao? Hắn đều thua không mặt mũi tại trò chơi này lý lăn lộn tiếp nữa rồi, có thể thấy được thực lực sai biệt có nhiều cực lớn. Đổ thần cái này ai đi như vậy rốt cuộc không có chơi qua tuyến, đoán chừng là có chút. Hổ thẹn tại hiện thân nhân trước, ý tứ tựu giống với có người ai đi tên gọi. Xuất đến bỏ đi, kết quả bản thân của hắn vừa xuất hiện đập vào mi mắt tất cả đều là hắn rớt xuống đến cái kia chút ít biểu diễn, còn toái đấy. Cho nên thua cuộc đổ thần tựu không còn là thần rồi, hắn vậy tựu không cần online rồi. Xà cái này NPC từ đó sau thanh danh lan truyền lớn, danh tiếng nhất thời vô lượng, không ít con người làm ra chiêm ngưỡng vị này trong trò chơi chính thức đổ thần phong thái, còn cố ý chạy đến anh hùng chi đô trong sòng bạc đến thua ít tiền, ngươi nói những người này tiện không tiện. Hắn trước kia ở đàng kia bày 21 giờ quầy hàng thời điểm ngươi nhìn thấy hắn như là cái đồ biến thái sát nhân cuồng ngụy trang, hiện tại chạy tới xem xét cái này các anh em khí chất quả thực tựu là Al Pacino a hát. Được rồi, người là ghen tị, người là ti tiện đấy. Còn có một câu như vậy, nhân thường đi chỗ cao nước hướng thấp chỗ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà lần này vậy thường đi chỗ cao rồi, hắn được phá cách đề thăng làm nên sòng bạc tổng giám đốc, sự nghiệp có thể nói phát triển không ngừng, bất quá hắn cảm giác thần bí nhưng lại chưa bao giờ biến mất, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, bởi vì hắn không hề tự mình ra tay đến đánh bạc cho nên có lẽ, hắn từ nay về sau tựu là bất bại được rồi. Hôm nay, xà như là thường ngày đồng dạng, đúng giờ địa lên đất liền hắn NPC tài khoản đi làm, hắn trong phòng làm việc xử lý một ít việc vặt, sau đó y theo lệ cũ địa đi vào tổng phòng quan sát, đã bắt đầu hạng nhất vượt quá thường nhân có khả năng công tác. Tại nơi này cực lớn tổng phòng quan sát lý, có vượt qua 50 cái công nhân, lưu ý lấy sòng bạc từng cái vị diện bên trong đích hơn 1.000 cá máy giám thị, gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Mà xà, hắn đứng tại gian phòng chính giữa, mắt sáng như đốt trường khống lấy hết thảy, lưu ý lấy trong sòng bạc mỗi người, những cái. Kia hệ thống không cách nào bắt ngàn thuật, những công việc kia nhân viên dò xem điểm mù, hắn đều có thể phát giác được tựu như dã thú bản năng kiểu chuẩn xác, không sơ hở tí nào. Bà A33 số màn ảnh phóng đại, thanh âm của hắn bỗng nhiên vang lên, phụ trách cái kia màn ảnh giám sát và điều khiển viên rất nhanh chấp hành thao tác. Xà đi đến sau lưng của hắn, có ngón tay lấy màn hình. Lại phóng đại, đúng, nhắm ngay cái kia người chơi. Hắn nhìn xem trong màn ảnh Vương Hù, trong miệng thấp giọng thì thầm. Quỷ cốc tử, cổ quái danh tử, hắn thoáng quay đầu lại đối. Với, cái kia nhân viên công tác nói, điều tra thêm hắn trước mắt mới chỉ ghi chép. Tốt, giám sát và điều khiển viên lập tức điều tra Vương Hù tiến vào sòng bạc về sau đến bây giờ sở hữu tất cả thắng bại tay cuối cùng tổng kết xem như tiền của trò chơi. 1 triệu, tại sao có thể như vậy? Cái kia giám sát và điều khiển viên lộ ra thập phần giật mình, nói như vậy nếu có người chơi thắng 50.000 đã ngoài hắn nên nhận được tin tức rồi, nhưng Vương Hù nhưng lại tại trong thời gian rất ngắn cá không sợ hãi nước không nhảy địa thắng nhiều như vậy, lại không có bất kỳ một cái trong chàng chia bài báo cáo có tình huống dị thường. Vì vậy hắn lật ra rõ ràng chi tiết ghi chép thượng diện cho thấy Vương Hù mỗi một lần đặt cược tham dự từng cái trò chơi, đương bàn chia bài cùng với cùng hắn cùng một chỗ đánh bạc người chơi khác v.v. xả cái nhìn chăm chú những. Này ghi chép vài giây đồng hồ, liền mở miệng đối. Với, cái kia giám sát và điều khiển viên nói. Tốt rồi, ngươi không cần lại nhìn những cái. Kia số liệu rồi, xem cũng không được gì, hắn là cá cao thủ nhất lưu. Phòng quan sát lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người đều quay đầu, xem của bọn hắn tổng giám đốc cái này chưa bao giờ đối. Với, khách nhân đổ kỹ làm bất luận cái gì đánh giá nam nhân, lại nói một câu như vậy lời nói. Trải qua, quản lý, hắn, cái kia giám sát và điều khiển viên chỉ lên trước mắt màn hình, giờ phút này, Vương Hù đối diện lấy màn ảnh cười lạnh. Xà vậy lạnh cười rộ lên, thú vị a hát, cách chương.